Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Thái Hậu cười khẩy một tiếng. Tính cách của Thẩm Giác nàng từ khi còn trong Khuê Các đã biết rõ rồi. Nàng biết hắn xưa nay luôn như vậy. Năm đó nàng thậm chí suýt chút nữa đã gả cho hắn. Đáng tiếc, chuyện cũ như mây khói. Nàng luôn luôn không lọt vào mắt hắn. Hơn nữa tiên đế khi lâm chung có thể phó thác tiểu hoàng đế cho Thẩm Giác. Nàng tự nhiên là tin tưởng hắn. Ngày hôm sau hoàng đế liền hạ chiếu thư. Vương Thái Phó vì người nhà nhận hối lộ tham ô, niệm tình số tiền không lớn. Lại là người nhà chủ động thành khẩn nhận lỗi. Chung quy là Vương Thái Phó trị gia không nghiêm, đặc biệt cho phép cáo lão hồi hương. Các lão thần khác đều được thả ra vô tội. Bạch Ngọc an thân là quan triều đình, coi thường luật lệnh ra vào thanh lâu, phạt lương lục 6 tháng, khôi phục chức vụ cũ, nhưng được nghỉ dưỡng thương 5 ngày tại nhà rồi mới đi làm. Một loạt hành động này khiến các triều thần ngạc nhiên, ai cũng không ngờ kết cục lại như vậy. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Thẩm Giác sẽ ra tay mạnh mẽ thanh toán một phen. Lần này có phần quá ôn hòa, thật sự không giống tác phong những năm gần đây của Thẩm Giác. Những năm này những người đối đầu với Thẩm Giác, kẻ nào có kết cục tốt đẹp. Vương Thái Phó thân là thứ phụ nội các, thường xuyên tranh luận với Thẩm Giác trên triều đình. Thẩm Giác có thể để cho người ta bình an hồi hương, đã coi như là rất nương tay rồi. Còn những lão thần được thả ra, mất đi chỗ dựa vững chắc như Vương Thái Phó, có người tự xin hồi hương, có người thì bắt đầu giữ mình. Thẩm Giác một mình đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài cây tùng xanh. Tuyết trắng chói mắt, một ngụm hơi trắng từ từ thở ra. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ yếu ớt của Bạch Ngọc An hôm đó trong ngục. Ngày Bạch Ngọc An từ đô sát viện đi ra, tuyết rơi đầy trời, bên ngoài cửa lạnh lẽo vắng vẻ. Nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa. A Đào và Cao Hàn đứng ở phía xa, thấy Bạch Ngọc An đi ra, vội vàng nghênh đón. Khuôn mặt vốn như ngọc của Bạch Ngọc An lúc này trắng bệch gầy gò. Chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời, như chứa đựng ánh sóng lấp lánh. Cao Hàn thần sắc nghiêm nghị, nhưng không dám nhìn thân thể gầy yếu đầy vết thương của Bạch Ngọc An. Giọng nói đau xót, ngươi lần này chịu khổ rồi. Tuyết rơi dày đặc như ngăn cách giữa hai người một bức tường. Cao Hàn xúc động khó nén. Bạch Ngọc An lại nở nụ cười, giọng nói vẫn trong trẻo nho nhã từ môi Bạch Ngọc An thoát ra. Cao huynh hà tất đau lòng, Ngọc An C, H, E, T không được đâu. Nói xong Bạch Ngọc An lại vỗ vai Cao Hàn như an ủi. Nhỏ giọng hỏi, thầy thế nào rồi? Cao Hàn gật đầu, bây giờ không phải lúc đau buồn. Hắn lại nói, Thẩm thủ phụ lo lắng thầy tuổi cao sức yếu, đêm qua đã cho người nhà đến đón đi rồi. Bạch Ngọc An cúi mắt, một tảng đá trong lòng rơi xuống, mới nói, vậy thì tốt. A Đào bên cạnh lặng lẽ bước lên, lấy ra một chiếc áo choàng viền lông cáo khoác lên người Bạch Ngọc An, che đi thân thể đầy thương tích. Nàng không nỡ nhìn, chỉ cảm thấy người xưa nay như ánh trăng sáng ngời, giờ đây lại bị giày vò thành ra bộ dạng này, cuối cùng vẫn không nhịn được. A Đào lập tức đỏ hoe mắt, nước mắt tuôn rơi. Bạch Ngọc An thấy A Đào khóc như vậy, trong lòng không đành, vội vàng dỗ dành. A Đào ngoan, ngươi mà còn khóc nữa, ta cũng khóc theo bây giờ. Đáng tiếc tay áo dính đầy máu, nếu không Bạch Ngọc An nhất định sẽ lau nước mắt cho A Đào. Nàng lại thấy A Đào không có ý định nín khóc, vất vả lắm mới tìm được một chỗ sạch sẽ trên tay áo. Vội vàng lau nước mắt cho A Đào nói, ngươi mà còn khóc nữa, ta cũng đau lòng lắm, hơn nữa ở ngoài này cũng lạnh. Cách chương.